Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm không chút biểu cảm chuyển động đầu ngón tay. Trong chớp mắt tiếp theo, cha nam giống như bị chế trụ, mà Lê Nhạc Vi bắt đầu điên cuồng ra tay, vừa đánh vừa đạp, thấy anh ta không đánh trả. Lê Nhạc Vi càng đánh càng hăng. Một trận này, tôi đánh thay cho mình. Bây giờ, tôi lại muốn đánh thay cho người bạn gái cũ mà anh đã hại chết một trận. À, không đúng, nào phải là bạn gái cũ. Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã nhận rồi. Trên pháp luật chính là vợ. Mẹ nó, cặn bã, đánh lấy đánh để. Lê Nhạc Phi đột nhiên quay đầu. Cô ta cẩn thận hỏi. Vậy, cha mẹ của cô đâu? Nữ quỷ há hốc mồm, không phát ra được tiếng nào. Chỉ có thể khóc nức nở. Huyết lệ ở đáy mắt lại một lần nữa trượt xuống. Tô Cẩm thấp giọng thở dài. Cha mẹ của cô ấy không chấp nhận được sự đả kích con gái đã qua đời. Liên tiếp vào bệnh viện, mà tên cha nam này lại phủ nhận hiềm nghi của chính mình. Vào thời khắc mấu chốt, anh ta còn chạy đến phòng bệnh của cha mẹ cô ấy. Cố ý ca, CSTH, CS vài câu, dẫn đến cha mẹ của cô ấy cũng qua đời theo. Loại cẩu vật này nên giáo huấn mạnh mẽ. Lê Nhạc Vi trầm mặc, cô ta buông cha nam ra, chậm rãi đứng ở một bên. Ba mạng người đều liên quan đến anh ta, đây cũng không phải là chuyện đánh một trận là có thể giải hận. Lúc này, Tô Cẩm vẫy tay với Lê Nhạc Vi, cô tới đây một chút. Lê Nhạc Vi nghe lời đi đến bên cạnh cô. Tô Cẩm nghiêm túc nói, thật ra nó quấn lấy cô, không phải muốn hại cô. Lá bùa trên người cô cũng không cản tấn công cho cô. Điều này mang ý nghĩa, sau khi nó xuất hiện bên cạnh cô, cũng chưa từng ra tay với cô. Nó chỉ là muốn nhắc nhở cô, sợ cô dẫm lên vết xe đổ. Nhưng nó không nói ra được thành lời, không có cách nào truyền đạt thông tin có ích cho cô. Cho nên, có thể là nó cố ý hiện thân ở trước mặt cô, để khiến cô kinh sợ. Sau đó rời xa tên cha nam đó. Tô Cẩm nói xong những lời này, nữ quỷ nhẹ gật đầu. Lê Nhạc Vi bỗng nhiên cũng có chút không biết làm sao. Cô ta nhìn nữ quỷ mặc đồ cưới màu đỏ trước mắt, nước mắt lã chã rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Trong giây lát, Lê Nhạc Vi nghiêm túc nói cảm ơn. Cảm ơn, thật vô cùng cảm ơn cô. Cảm ơn nó cho dù đã thành nữ quỷ, vẫn như cũ có tấm lòng lương thiện. Nó không muốn cô ta dẫm lên vết xe đổ, không muốn nhìn thấy bi kịch của nó xảy ra lần nữa. Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn Lê Nhạc Vi, cười với cô ta. Lần này, vẫn như cũ là một cái miệng đầy máu, nhưng Lê Nhạc Vi lại không cảm thấy sợ nữa. Thậm chí, cô ta còn muốn đi qua ôm nó một cái. Quỷ quả thực là loại sinh vật đáng sợ, nhưng có lúc, khi thật sự đối mặt, mới phát hiện, nó cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại là lòng người, đáng sợ tới cực điểm. Đại khái thật đúng với câu nói kia, mặt trời và lòng người không thể nhìn thẳng. Tô Cẩm đi đến trước mặt nữ quỷ, nghiêm túc nói, trên tay cô chưa thấm mạng người, tôi có thể đưa cô đến địa phủ. Cha mẹ cô cũng không ở trên thế giới này. Có lẽ, bọn họ đi đầu thai rồi. Cũng có lẽ, bọn họ vẫn luôn ở địa phủ chờ cô. Còn có, tôi có thể cam đoan với cô, tên cặn bã này sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Cô có thể yên tâm rời đi. Nữ quỷ dây dự trong chốc lát, cuối cùng nghĩ đến cha mẹ của mình. Nếu như bọn họ thật sự ở địa phủ chờ nó, vậy nó còn có thể gặp lại bọn họ một lần, bởi vì nó nợ bọn họ một câu xin lỗi. Nó thật sự làm sai, phải trả bằng mạng của mình, còn liên lụy đến bọn họ. Nữ quỷ nhắm mắt lại, đưa ra lựa chọn. Tô Cẩm phất tay, tiễn nó đến địa phủ. Ánh mắt Lê Nhạc Vi hung ác nhìn về phía tên rác rưởi kia. Anh ta thì sao? Tống anh ta vào tù sao? Đây chẳng phải là lợi cho anh ta quá hay sao? Tô Cẩm lắc đầu. Tiếp theo đây anh ta sẽ được cảm nhận cảm giác thời gian không còn nhiều. Ánh mắt cô bình tĩnh rơi vào trên cánh tay người đàn ông kia. Bên trên cánh tay kia có một giọt nước mắt máu của nữ quỷ. Cho nên, anh ta sẽ không dễ dàng chết đi, mà chính là gặp một đoạn thời gian đau khổ rất dài rất dài. Sẽ từ từ chết đi. Cách chương.